Bản lĩnh ngông thần, chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 541, suy nghĩ của kẻ đi Trần Trọng Thiên đi rồi, nhưng hô hấp của Lương Chanh và Lương Phẩm Hành vẫn còn vô cùng dồn dập. Người của hào môn nhà họ Trần lại bị giết như thế, làm sao bọn họ có thể bình tĩnh được chứ? Thấy như vậy, Tam Hưng lại cười nói: "Cậu chủ, cậu cứ thả lỏng đi, nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ này mà tôi cũng không xử lý được, bà chủ cũng sẽ không phái tôi đến đây đâu, tôi đảm bảo ngày mai nhà họ Trần chỉ có thể ngoan ngoãn đến đưa tiền." Lương Chanh bất đắc dĩ, chuyện gì cũng đã xảy ra còn có thể làm sao được nữa, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tam Hưng. Ở tỉnh thành, lễ đính hôn của Ngô Thư Di vẫn được diễn ra vô cùng thuận lợi, đến khoảng 2 giờ, bọn người Sở Vĩnh Du liền rời khỏi. So với loại đính hôn vô cùng long trọng của những người có tiền thực thụ, Ngô Thư Di và Quan Phấn làm mọi thứ đơn giản, nghi thức gì đó đều không có, chỉ mời bạn bè và người thân đến ăn bữa cơm, xem như là tổ chức theo phương thức truyền thống. "Vĩnh Du, vậy em về công ty nha." Ở cửa nhà hàng Thiên Hy Các, sau khi đồng ý Yên lên xe, cô hạ cửa xe xuống rồi nhìn thoáng qua Sở Vĩnh Du. "Ừ, nhớ kỹ lời anh đã nói, có chuyện gì thì lập tức nói với anh." "Biết rồi." Sau khi đồng ý Yên đi rồi, Sở Vĩnh Du đón một chiếc xe trực tiếp đến Thương hội Thiên Tinh. Sau khi đến nơi, giống như trước đó, vẫn có hai vệ sĩ người da đen cao lớn đứng ở cổng, nhưng mà khác với lần trước đó chính là sau khi hai người bọn họ nhìn thấy Sở Vĩnh Du, biểu cảm cực kỳ cung kính. "Anh Sở, hội trưởng của chúng tôi đang chờ ngài, mời ngài trực tiếp lên lầu." Đi lên tầng cao nhất, thấy phòng khách quen thuộc ấy, đẩy cửa vào, quả nhiên Dry đang đứng giữa phòng. "Anh Sở, mời ngài ngồi." Nhìn thấy Sở Vĩnh Du, rõ ràng Dry rất khẩn trương, thậm chí nói chuyện còn không lưu loát. "Không cần đâu, tôi đến đây rồi, ông có thể nói." Nuốt một ngụm nước bọt, Dry cảm thấy mình giống như bị lạc vào trong khí thế của Sở Vĩnh Du, hô hấp có chút khó khăn. "Anh Sở, tôi sẽ nói trước, thật sự không phải là tôi nhằm vào ngài. Sau khi Thương hội Thiên Tinh của chúng tôi thay đổi hội trưởng, một loạt các hành động này đều là do hội trưởng mới đã làm." "Hội trưởng mới hả?" Sở Vĩnh Du suy nghĩ một chút, có lẽ hội trưởng trước kia là Tứ Tà đã bị Tần lão phái người giải quyết, hoặc là nghe được thông tin gì đó cho nên chạy trốn rồi. Yêu Tà có thể tùy ý vứt bỏ 36 địa sát ra làm quân cờ, nhưng mà sẽ không từ bỏ thập đại tà tính. Nói xong câu đó, Dry cầm một cái máy tính bảng đi tới, sau khi thao tác một chút thì lại nói với Sở Vĩnh Du. "Anh Sở, hôm nay hẹn ngài đến đây, trên thực tế là muốn ngài nói chuyện với hội trưởng mới của chúng tôi một chút, bây giờ tôi đi ra ngoài." Có mấy lời Dry không dám nghe, nghe nói là thủ đoạn của hội trưởng mới vô cùng tàn bạo, ông ta không muốn bởi vì vậy mà vô duyên vô cớ mất mạng. Gần như là Dry vừa mới ra ngoài, cuộc trò chuyện video trên máy tính mới được kết nối. Nhìn thấy người trên màn hình, đúng là nằm ngoài dự kiến của Sở Vĩnh Du, lại là Jessica. "Anh Sở," cứ lạnh lùng nhìn Jessica như thế, Sở Vĩnh Du không mở miệng, hai mầm tai họa do chính tay mình đã tạo ra, tình vô dịch đã bị anh giải quyết, chỉ còn lại Jessica. Nhưng mà người phụ nữ này mang đến cho anh một loại cảm giác ngoại trừ thông minh ra, nhiều nhất đó chính là cổ quái. "Tôi biết là ngài đang giận tôi, vẫn giống như trước đó, tôi bị ép buộc phải tiến hành, hy vọng là ngài có thể tin tưởng tôi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Hành động lần này, tôi hy vọng có thể nhận được một lời hứa từ ngài, trong vòng 3 năm dừng hết tất cả các hoạt động tìm kiếm Mạc Hoa, bao gồm cả bên phía nước R cũng vậy." "Anh Sở, có được không?" Sở Vĩnh Du cười lạnh. "Đây chính là chiêu trò của cô đó à, đánh lén toàn bộ việc kinh doanh ở tỉnh thành, cô thật sự cho rằng cô có nhiều tài chính để vận hành như thế, đối với chuyện Mạc Hoa, không có bất cứ lý do gì để thương lượng." "Jessica, nếu như cô có thể chủ động ra tìm tôi có thể đồng ý sẽ không lấy mạng của cô, nhưng mà nhất định sẽ cầm tù cô cả đời, đây là ranh giới cuối cùng của tôi." So với việc Mạc Hoa thật sự bị lây lan tạo thành cảnh tượng địa ngục, những chuyện đang xảy ra trước mắt thật sự không đáng kể. "Anh Sở, ngài quá coi thường dư luận cùng với một thứ gì đó, tất cả mọi người đều bị nhắm vào, duy nhất chỉ có công ty của vợ ngài là không có vấn đề gì, có lẽ là một ngày hai ngày không có chuyện gì, nhưng mà qua thời gian dài, những người đó sẽ không chìa mũi tên vào người của ngài à, đến lúc đó bị kiện dù là thân phận khác của ngài, chỉ sợ là cũng không thể giải thích, một khi không có cách nào lắng lại cuối cùng rất có thể sẽ diễn ra một cuộc biểu tình, còn lại chắc là tôi không cần phải nói nhiều." Jessica nói những lời này cũng không phải là bắn một mũi tên không đích, nếu như bỏ mặt không quan tâm, đúng là cuối cùng sẽ phát triển theo hướng này. Hơn nữa, mũi tên cuối cùng chắc chắn sẽ nhắm vào Sở Vĩnh Du. Liên quan đến Mạc Hoa tuyệt đối không được. Jessica, cô đừng ép tôi buông bỏ gia đình và tất cả để ra ngoài tìm kiếm cô, đến lúc đó cô sẽ thật sự chết rất thê thảm. Cô cho rằng vận dụng tài nguyên của quốc gia và hợp tác với quốc gia khác để có lợi ích chung, thật sự muốn tìm được một người còn có thể tìm không thấy nữa à? Jessica trong màn hình từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ mặt vô cảm, làm cho trong lòng của Sở Vĩnh Du run lên, bởi vì càng như vậy thì càng đại biểu trạng thái tư tưởng của Jessica dần trở nên nghiêm trọng. Sự trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Jessica mới lên tiếng một lần nữa. Như vậy đi anh Sở, tôi lùi thêm một bước, trước tiên nói cho ngài nghe một tin tức. Chu Hựu Song mà trước đó ngài đã giết, ba của anh ta là gia chủ nhà họ Chu, thuộc hạ của gia tộc Grant ở nước Mỹ, ông ta đã từng đi tìm Web Đen, nhưng mà Web Đen lại không nhận nhiệm vụ ám sát ngài, cho nên ông ta đã bị ép phải đi một bước cuối cùng. Tôi không biết ông ta làm được bằng cách nào, nhưng mà đúng là ông ta đã có thể liên lạc với một nhân vật vô cùng kinh khủng ở nước R của các người. Ma Tôn trong Tam Thánh Tứ Tôn, ngài cho rằng bây giờ mình là đối thủ của Ma Tôn à? Sở Vĩnh Du híp mắt lại, không nghĩ tới là Jessica lại hiểu rõ tình hình hiện tại ở nước R như thế, ngay cả Tam Thánh Tứ Tôn đều biết. Sở Vĩnh Du, tôi không sợ Ma Tôn cũng được, mấy mánh khóe của cô cũng được, cũng không thể để cho tôi thay đổi chủ ý đối với Mạc Hoa. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ, nếu không tôi sẽ bỏ hết tất cả mà đi tìm cô, tôi sẽ đi từng bước dẫn cô đến cuối con đường, đương nhiên tôi cũng phải để tự tay mình giải quyết cô. Giọng điệu rõ ràng vô cùng bình thản, nhưng mà sát khí lại bắt đầu ngưng kết trong căn phòng, khiến cho âm thanh cuối cùng rơi xuống, dường như là máy tính bảng trực tiếp vỡ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Sở Vĩnh Du quay người đi ra ngoài, Dry chờ ở ngoài cửa vừa mới mở miệng lại cảm nhận được sát khí bức người của Sở Vĩnh Du trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là hội trưởng đã nói cái gì vậy? Bước ra khỏi thương hội thiên tinh, trong lòng của Sở Vĩnh Du vô cùng lo lắng, mà lúc này điện thoại di động kêu lên, là của sư đệ Funster gọi tới. Sư huynh, Jessica sai người đưa đến cho em một phần tài liệu, hơn nữa em cũng đã kiểm tra rồi, đều là thật, cái kẻ điên đó. Nói đến đây, trong giọng nói của Funster đều là cảm xúc không thể tin. Cái kẻ điên đó thật sự bán sạch toàn bộ gia tộc Ran, ngay cả tòa nhà cổ bảo ấy đều đã bị bán đi. Sư huynh, mục tiêu của cô ta là nghiêm túc bởi vì hiện tại cô ta đang tích lũy tiền, hơn nữa toàn bộ đều là tiền mặt, ngay cả em cũng cảm thấy đáng sợ. Giọng nói của Sở Vĩnh Du lạnh lẽo đến cực hạn. Hiện tại Jessica đang có bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, đủ để trả phí quốc phòng 2 năm cho nước Mỹ, còn có thể dư lại, sư huynh, làm sao bây giờ đây? Cách chương.